Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 394, chương 393. Chu Hạ an bài, điện thoại kết nối sau đó, Đường Đường vui vẻ thanh âm liền lập tức vang lên. Này, Từng Tái, làm gì chứ, có nhớ hay không nhân ra? Có chuyện nói chuyện, không nên tới một bộ này. Chu Hạ biết nàng muốn nói gì. Căn bản không cùng với nàng chán ngán. Người này thật không có gì hay. Không có chút nào lãng mạn. Đường Đường sảng giọng. Có chuyện bận rộn. Ngươi không nói. Ta cúp điện thoại. Chu Hạ liếc nhìn ngồi ở trên ghế salon ngoài ra ba cái nhìn chằm chằm người. Nàng. Đừng. Là như vậy. Nghe nói ngươi muốn đạo diễn. Họa bì hai. Ta muốn tham diễn. Ngươi cũng chưa cho nhân ra vỗ qua điện ảnh. Người trước đem bộ này chụp tốt rồi hãy nói. Còn không có ảnh chuyện. Đi, cứ như vậy. Chu Hạ vừa nói quả quyết cúp điện thoại. Bên kia Đường Đường lại chỉ có thể tức giận nhìn điện thoại di động tức giận. Ánh mắt cô à Chu Hạ từ tư tư cáo nhỏ trên người quét qua, nghiêm túc nhìn hai người. Ba người các ngươi làm gì còn đợi? Không phải nói còn không có ảnh chuyện tình sao? Nhất là cáo nhỏ, ngươi ngày mai sẽ đi Canada đóng phim rồi. Còn dính vào cái gì? Còn có tư tư ngươi. Ngươi tác phẩm mới, Vách Đá, chuẩn bị thế nào? Bộ này điệp chiến kịch nhưng là hiếm thấy tốt kịch bản. Ngươi lại vừa là với Trương Gia Di hợp tác. Nếu như làm hỏng, sau này phải đi diễn ngươi thần tượng kịch đi. Một bên Nhã Nhã thấy không có nói tới nàng. Âm thầm cao hứng. Từ từ cùng cáo nhỏ tỉnh táo lại, nhìn về phía ánh mắt cô ả Nhã Nhã liền nhiều có thể một tia ghen tị. Họa bì, ngưng là đại íp, đại chế tác điện ảnh, trước một bộ là Trần Côn, Triệu Ứng Tử, Chu Tầm diễn, độ chú ý rất cao. Này bộ thứ hai vô luận ai tham diễn, nhất định sẽ lấy được trong vòng công nhận, gia vị tăng lên. Đây cũng là người đại diện làm cho các nàng tới cố gắng tranh thủ nguyên nhân. Và lại nói, vốn là Hạ Hoa nội bộ bây giờ là tư tư cùng cáo nhỏ cạnh tranh một góc địa vị. Nếu như mất đi bộ này vai diễn, vậy hiển nhiên cũng sẽ bị những người khác đuổi theo. Hạ Hoa lão đại không thể tranh cãi, dĩ nhiên là Chu Hạ, nhưng nhất tỷ tư tư, cáo nhỏ, Đường Đường. Nhã Nhã bốn người mặt ngoài không nói, trong lòng vẫn là muốn tranh xuống. Cứ việc cái này nhất tỷ chỉ là ngoại giới gọi, nhưng lấy được ngoại giới công nhận, kia đạt được còn lại phiến ước, đại sứ hình tượng vân vân cũng nhất định sẽ càng nhiều. Trước đây, Chu Hạ cùng cáo nhỏ cùng tư tư ba người ở tuyên truyền điện ảnh thời điểm, thì có truyền thông không ngừng đối với Chu Hạ nói lên cái vấn đề này. Nhưng Chu Hạ đều là ba phải, mỗi lần đáp lại ý tứ đại khái như thế. Hạ Hoa nội bộ bây giờ không có cái gì nhất tỷ, nhưng không loại bỏ sau này sẽ có. Chỉ có diễn kỹ, nhân khí cùng tồn tại, lấy được nghiệp giới công nhận diễn viên, mới có thể xứng đáng Hạ Hoa nhất tỷ cái chức vị này. Đang lúc, Hạ Lạc, nhiệt ánh cực kỳ. Từ từ cùng cáo nhỏ đối với Chu Hạ cái này trả lời. Mặc dù không hài lòng, cũng không có không thể làm gì. Bây giờ các nàng là có nhân khí, còn có bán chỗ ngồi tác phẩm tiêu biểu. Nhưng ở diễn kỹ bên trên, một cái giải thưởng cũng không có. Đúng là còn cần cố gắng, lấy được trong nghề công nhận. Nhưng hôm nay Chu Hạ rõ ràng cự tuyệt hai người bọn họ. Lại không có nói với Nhã Nhã cái gì. Thái độ này cũng quá rõ ràng đi. Nhã Nhã cảm nhận được hai người ánh mắt. Hơi có chút lúng túng. Nhưng là không nói gì rất chờ mong địa nhìn về phía Chu Hạ. Chu Hạ nhìn ba người này. Bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Dĩ nhiên còn ngươi nữa. Nhã Nhã người cũng đi mau lên. Trước chuẩn bị thật tốt. Khoa cấp cứu thầy thuốc. Bộ này vai diễn chuyên nghiệp tính rất mạnh. Ngươi đi bệnh viện trải nghiệm cuộc sống rồi không? Đợi ở công ty nhắm mắt làm liều nghiên cứu kịch bản có thể không có tác dụng gì. cũng sắp đi đi, đến khi họa bì hai xác định được rồi hãy nói. Nhã Nhã nghe nói như vậy, phủi đất mặt liền đỏ, đứng dậy, nhìn Chu Hạ, gần đây ta tiếp rồi cái kịch bản, kêu Bắc Kinh câu chuyện tình yêu. Cảm giác rất không tồi. Chụp xong, khoa cấp cứu thầy thuốc, đang trong kỳ hạn vừa vặn. Ta muốn tiếp bộ này vai diễn. Bắc Kinh câu chuyện tình yêu. Chu Hạ hơi sững sờ, nhớ tới cái gì vội vàng nói. Nếu như ngươi nhận, ta đây tân điện ảnh ngươi cũng đừng chụp. Nhã Nhã, từ từ cùng cáo nhỏ giật nảy mình. Này tình huống gì? Chu Hạ cái này ngữ khí cứng rắn như vậy, tựa hồ nổi giận đây. Cái gì tân điện ảnh? Dương Tiểu Hồ thứ nhất tinh thần phục hồi lại, không nghĩ nữa Chu Hạ tại sao phản nộ, vội vàng hỏi, với ngươi không có quan hệ. Ta viết tân kịch bản, nghỉ hè trước 1-2 tháng liền khai mạc. Chu Hạ tức giận nói, được, ta đây thì nói ta không có đang trong kỳ hạn, không diễn Bắc Ái rồi. Nhã Nhã vội vàng cao hứng trả lời, nhưng là ta cũng nhận được Bắc Ái kịch bản a. Tiểu Hồ Ly kháng nghị nói, bởi vì cung ở Nhiệt Bá, nàng và Nhã Nhã đến khi diễn viên chính đều là nhân khí tăng mạnh, hơn nữa cũng thu được rất nhiều phiến ước, nàng quả thật cũng nhận được cái này kịch bản, ngươi cũng không cho đi chụp, sau đó thì sao? Tiểu Hồ Ly mong đợi nhìn về phía Chu Hạ. Cái gì sau đó? Người trước đem truy tìm người hoàn hảo quay xong, tiếp theo chụp tốt Cổ Kiếm Kỳ Đàm. Kia điện ảnh đây, điện ảnh đây. Dương Tiểu Hồ nhắc nhở Chu Hạ, chỉ có ở một bên tư tư nhìn, muốn nói chuyện lại chen vào không lọt tới. Điện ảnh lời nói chờ chút nửa năm tính toán vạch ra tới lại nói, phải không? Còn phải chờ khi đến nửa năm sao? Ta đây thu cái phim Hồng Kông kịch bản, bọn họ chỉ cần nửa tháng đang trong kỳ hạn, ta có thể đi tham diễn sao? Dương Tiểu Hồ hơi suy tư, đối với Chu Hạ hỏi ý, công ty mấy người bọn hắn chủ yếu nghệ sĩ tiếp kịch bản, chẳng những phải trải qua kinh doanh ngành phê chuẩn, còn phải. Chu Hạ gật đầu, cái gì điện ảnh, chỉ cần nửa tháng đang trong kỳ hạn, là đóng vai. Chu Hạ cau mày, là nữ chủ, là một cái phim kinh dị, kêu Far Cry. Tiểu Hồ Ly có chút lúng túng nói, ngắn như vậy đang trong kỳ hạn, đoán chừng là làm cầu thả. Nàng quả thật có chút ngượng ngùng. Thật sao? Ngươi tự mình tâm lý không số, loại này làm cầu thả điện ảnh ngươi đều muốn đi diễn, còn đến hỏi ta? Chu Hạ hỏi ngược một câu, không nói đạo, ngươi muốn thật muốn đi diễn, ta cũng không ngăn, sau này công ty cũng sẽ không cho ngươi đặc biệt đóng phim rồi. Quả thực không được, bộ này Truy Tìm Người Hoàn Hảo ngươi cũng không cần chụp, liền đặc biệt đi đón bên ngoài phiến ước đi. Tiểu Hồ Ly cũng chính là thử một chút, xem có thể hay không với Nhã Nhã như thế được cái gì còn lại điện ảnh. Không nghĩ tới Chu Hạ nói ra những lời này, nhân lập tức nhân đều ngu. Nàng cảm thấy Chu Hạ hôm nay tính khí ngươi hơi lớn, mới vừa rồi đối với Nhã Nhã như vậy, bây giờ rồi hướng nàng như vậy, chẳng lẽ nam nhân cũng có sinh lý chu kỳ sao? Hôm nay ngươi đây là thế nào đâu rồi, không đến nổi chứ? Tiểu Hồ Ly sáng ngời con ngươi tràn đầy nghi ngờ nhìn Chu Hạ. Nhã Nhã cùng tư tư cũng là cảm thấy kỳ quái, đều là nghiêm túc nhìn Chu Hạ. Chu Hạ cũng cảm thấy hắn thật giống như quá nhạy cảm. Dù sao Nhã Nhã cũng không biết hắn là không muốn để cho hắn thấy Trần lão sư. Cái gì gọi là không đến nổi? Ta tân tân khổ khổ cho các ngươi chọn kịch, đóng phim, bây giờ các ngươi có thành tích, cũng không biết quý trọng, từng cái gấp gáp như vậy. Suy nghĩ tiếp những thứ kia không tiêu chuẩn chế tác, vậy ta còn làm việc cái gì? Dứt khoát cho các người tự do phát triển đi rồi. Chu Hạ nói xong, bưng ly nước, mãnh uống một hớp lớn, lộ ra hận thiết bất thành cương vẻ mặt nhìn ba người này. Cái này cũng là nguyên nhân rất lớn, hắn cũng không muốn làm cho các nàng tiếp tục đi đường xưa. Một mực làm một tivi già, Nhã Nhã cùng Tiểu Hồ Ly sau khi nghe xong, có chút lúng túng, không biết nói cái gì. Từ từ nhắm ngay cơ hội này, vội vàng nói, vậy ta thì sao? Vì công ty, ta nhưng là Hiên Viên Kiếm, đều không tiếp. Ha ha, ngươi diễn tốt phim truyền hình đi, nửa năm sau sẽ có ngươi điện ảnh. Được rồi, đều đi mau lên, ta còn muốn viết phân cảnh kịch bản rồi. Chu Hạ tức giận vừa nói, thúc giục ba người nhanh rời đi. Tâm lý âm thầm suy đoán không biết ai tiết lộ tin tức, làm cho các nàng biết tin tức này. Bàng hoàng với hắn nói xong chuyện tình, đi không mấy phút nữa mà thôi. Ba người mặc dù cũng không tình nguyện, nhưng là không thể làm gì khác hơn là rời đi. Này dù sao cũng là công ty, các nàng vẫn là phải chú ý. Chu Hạ thấy ba người rời đi, tranh thủ thời gian để cho trợ lý Lý Tĩnh Văn đi điều tra một chút, họa bì hai, tin tức thế nào. Tiết lộ ra ngoài, Lý Tĩnh Văn không có đi tra, trực tiếp liền nói cho hắn biết, nói tối hôm qua chuyện này ngay tại trên mạng tiết lộ. Mới vừa rồi bàng hoàng tới công ty sau, công ty mấy cái người đại diện biết liền thông báo Tư Tư, cáo nhỏ cùng Nhã Nhã. Chu Hạ giờ mới hiểu được là Ninh Ảnh Hán cố ý tản mát ra tin tức, hẳn là muốn cho Hoa Nghị Phương diệt áp lực. Sau đó hai người bọn họ Phương giữa chọn ra giá cao nhất tiếp tục cái này hạng mục. Hết thảy đều là sinh ý a. Chu Hạ cũng không suy nghĩ thêm nữa chuyện này. Hắn muốn tiếp họa bì hai, chủ yếu mượn cái này đại íp luyện tay một chút, thử 3D ma huyễn điện ảnh quay chụp, là sau này chụp giống vậy đề tài tích lũy kinh nghiệm. Nếu như quả thực không được, vậy chỉ có thể là lại tìm thực hành cơ hội. Chu Hạ nghiêm túc viết Chinatown dò án kiện, phân cảnh kịch bản. Buổi trưa ở công ty ăn cơm, lại bận rộn cả một buổi chiều, đến 4 giờ hơn cuối cùng mới viết xong. Tiểu Hồ Ly cho hắn phát tới tin tức, muốn để cho hắn bồi bồi. Dù sao ngày mai nàng thì đi nước ngoài đóng phim, 2 tháng liền không thấy được. Tân Cực Tỏa Tâm Ngọc chỉ có 36 tập. Tối nay vừa vặn cũng là cuối cùng 2 tập phát hình. Bây giờ Chu Hạ xuất hành đều có cầu tử theo dõi, rất không thuận lợi. Hắn chỉ có thể trước thời hạn an bài, ngồi công ty những người khác xe đến một người khác địa điểm. Mở lại khác trước xe hướng Mân Côi lâu đài thấy Tiểu Hồ Ly. Thấy lúc này mới vừa qua khỏi tan việc một hồi, Chu Hạ nhanh như vậy lại tới. Tiểu Hồ Ly rất là cao hứng, đi lên chính là một trận chán ngán. Một giây nhớ yêu còn mời đọc bản chính tại địa chỉ web tiuyencv.com. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.